Đồng Dưỡng Khê Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Xu phái Tiểu Lam đi Phong Nguyệt lâu, Tiểu Lam cũng là một cái thanh quan, vốn là đi theo gánh hát học diễn, quá đáng thương, được Đồng Xu tìm thấy, nàng để Tiểu Lam ở Phong Nguyệt lâu với Diễm Nương học quản lý việc ở trong lâu, tốt nhất là có thể để Như Ý biết được. Tiểu Lam tất nhiên minh bạch ý tứ của Đồng Xu, cười lĩnh mệnh liền đi rồi. Thù lao của chủ nhân cũng không ít, đều đủ để mình nuôi sống một cái gánh hát bất quá 3 ngày. Diễm Nương liền tới tìm Đồng Xu. Chủ nhân, xem Tiểu Lam đã có thể xuất sư, ngươi làm nàng ngốc tại kinh thành, để ta đi Kim Lăng đi. Diễm Nương vẫn là muốn đi, Đồng Xu cũng mặc kệ nàng. Nàng nơi nào xuất sư, nàng nhưng còn có rất nhiều thứ chưa học được đâu, ngươi cần phải kiên nhẫn dạy dỗ nàng. Diễm Nương cũng không hề quanh co lòng vòng. Ta giáo không được, ngươi vẫn là để cho người khác giáo đi. Như thế nào giáo không được, thấy người ta mỹ mạo liền thấy sắc này lòng tham, vô tâm dạy dỗ. Đồng Xu cố ý làm bộ không rõ, Diễm Nương ủ rũ cục đuôi. Người này cũng không biết sao lại thế này, động tay động chân với ta, danh dự của ta đều bị hủy hoại. Đồng Xu cười to không thôi, qua hồi lâu mới dừng lại. Ngươi còn có danh dự gì để hủy sao, dù sao Như Ý cũng không thích ngươi. Ta xem Tiểu Lam cũng không kém so với Như Ý, cùng Tiểu Lam ở một chỗ cũng khá tốt. Diễm Nương thở dài, đi đến một bên ghế dựa ngồi xuống. Từ khi Tiểu Lam tới, Như Ý càng thêm không để ý tới ta, người lúc trước còn đáp ứng giúp ta, lại là gạt ta. Người mấy ngày trước đây nói muốn đi Kim Lăng tìm người khác, ta không phải đem đến cho ngươi rồi sao? Đồng Xu nói, Diễm Nương tức giận đến không được, này cũng quá nhanh, ta còn chưa có thất tình xong. Người đợi ta suy xong rồi hãy đưa tới. Đồng Xu cười dùng miệng hình tỏ vẻ Như Ý ngồi ở phía sau bình phong. Diễm Nương kinh hãi, chạy nhanh lớn tiếng nói. Tâm ý của ta đối với Như Ý có trời đát chứng giám. Nàng tuy không thích ta, nhưng tình cảm của ta sao có thể dễ dàng thay đổi. Đồng Xu lại cười rộ lên. Diễm Nương phát giác ra không đúng, đi đến phía sau bình phong, nơi nào có người, nổi giận đùng đùng trở về. Đồng Xu đã là không nín được lớn tiếng cười, Diễm Nương mắt trợn trắng. Mắt ta thật vụng về, coi trọng một người không có khả năng, còn theo chủ nhân không đáng tin cậy. Đồng Xu cười đủ rồi, lại cùng nàng nói một ít việc trong lâu, liền để nàng trở về. Ngày thứ hai, Đồng Xu cùng Khê Ca lại thân xuyên nam trang đi vào Phong Nguyệt lâu, cứ theo lẽ thường là Như Ý nhập mạc chi tân. Hiển nhiên, Như Ý so Diễm Nương thông minh hơn rất nhiều. Đã sớm nhìn ra Tiểu Lam là Đồng Xu phái tới. Diễm Nương thần sắc so với ngày thường muốn lãnh đạm một ít, nhìn Đồng Xu phe phẩy cây quạt. Công tử như thế nào không đi tìm Tiểu Lam cô nương? Đồng Xu cười vài tiếng, này giấm vị nùng, không biết, còn tưởng rằng là bởi vì ta mà ghen. Vừa dứt lời, lỗ tai liền bị Khê Ca kéo qua. Người đây là ngay trước mặt ta cùng cô nương khác tán tỉnh. Đồng Xu chạy nhanh quay đầu lấy lòng. Chỗ nào có, ta chính là trêu ghẹo, ta chưa bao giờ cùng cô nương khác tán tình. Như Ý thấy nàng như vậy, cười một chút, Đồng Xu lại quay đầu tới. Người đây là tội gì, người lúc trước lo lắng Diễm Nương hoa tâm, hiện giờ Tiểu Lam suốt ngày dính nàng như vậy, cũng không thấy nàng di tình biệt luyến, người còn không yên tâm. Nói đến này, Như Ý lại khó chịu nói, lúc này mới mấy ngày, làm sao có thể thấy rõ. Đồng Xu lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phải đợi bao lâu? Chờ đến Diễm Nương quả thực cùng người khác ở bên nhau, người liền cao hứng. Muốn ta nói, người hà tất đi lo lắng việc tương lai chưa chắc sẽ phát sinh. Nàng cùng người khác ở bên nhau, người cũng không cao hứng. Nàng quấn lấy người cũng không cao hứng. Đơn giản cùng nàng ở bên nhau, trước mặc kệ thiên trường địa cửu. Nói lại nghĩ tới Khê Ca ngồi bên cạnh, lại chạy nhanh quay đầu nói. Chúng ta là muốn thiên trường địa cửu. Khê Ca hừ một tiếng. Người nói được nhưng thật ra đạo lý rõ ràng. Người lúc trước còn không phải lo lắng việc tương lai, sợ tới mức muốn chạy trốn, không nghĩ tới cùng ta cao hứng mấy ngày. Đồng Xu tiến đến bên tai nàng có chuyện lạ nói. Ta kia cũng không phải là lo lắng, vừa lơ đãng khả năng đã bị chém đầu. Khê Ca chạy nhanh nghiêng đầu phi phi phi. Không cần nói bừa, Như Ý cũng mặc kệ các nàng, nhanh chóng nói xong việc cần nói. Liền nghĩ đuổi người đi. Đồng Xu một bộ vô luận như thế nào đều phải khuyên. Ngươi vì sao không để ý tới Diễm Nương? Nàng nói với ta ngươi không cao hứng, nàng muốn đi Kim Lăng. Nàng người này da mặt dày, cho nàng sắc mặt tốt liền muốn leo lên nóc nhà lật ngói, suốt ngày ở bên tai ta nói lời không đàng hoàng, ta nghe tới liền bực bội. Như Ý cũng không phải ý chí sắt đá như vậy, chẳng qua Diễm Nương người này cũng không biết nơi nào học được nói những lời tự cho là lời âu yếm ngọt ngào, thật kêu nàng không thích nghe. Đồng Xu nhớ tới Diễm Nương cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cười nói. Nàng tuy rằng cơ linh, nhưng suốt ngày ở trong lâu pha trộn, giao tiếp cùng những cái nam tử đó, sẽ nói những lời không phải ngươi thích nghe. Nói đến việc này, Như Ý liền nhịn không được, rốt cuộc phun ra nước đắng. Hừ, ngươi có biết nàng hôm qua cùng ta nói cái gì? Nói nàng trăm cay ngàn đắng tích cóp đủ tiền bạc, sẽ giúp ta chuộc thân, để ta tự do. Khê ước bán thân ở chỗ của ta, nàng hướng ai chuộc? Khê ca cũng nhịn không được cười rộ lên, lại giúp Diễm Nương giải thích. Nàng có lẽ là quên mất, nàng mỗi ngày đều phải kiểm tra mấy thứ này một lần, như thế nào đã quên. Nàng trước đó vài ngày còn gạt ta nàng có thần công, cùng nàng mây mưa có thể dưỡng thân làm nhan sắc càng đẹp, ta nhìn giống như cái ngốc tử sao. Như Ý giận sôi máu, Đồng Xu cùng Khê ca đã là cười đến rừng không được. Khó trách ngươi không để ý tới nàng, đó là nàng xứng đáng. Như Ý còn muốn nói, chỉ nghe tiếng đập cửa vang, Diễm Nương thanh âm ở bên ngoài truyền đến, liền lắc mông đi đến, nhìn lén Như Ý liếc mắt một cái, hỏi Đồng Xu. Công tử chính là muốn chạy, Khê ca chạy nhanh nhịn cười nói với nàng, Diễm Nương có thần công gì, mau cho đại gia nhìn một cái. Diễm Nương nguyên bản còn vui cười mi khai mặt nháy mắt thập phần ủy khuất, nhìn Như Ý cũng không còn bộ dạng thật cẩn thận. Ngươi làm sao lại nói những chuyện này với các nàng? Như Ý tiếp tục phe phẩy cây quạt, ngươi không biết xấu hổ làm, ta còn ngượng ngùng nói. Diễm Nương bĩu môi không nói gì thêm, Đồng Xu lại hỏi nàng. Ngươi liền không thể hảo hảo cùng nói với Như Ý, nói dối làm cái gì? Diễm Nương thở dài, ta này không phải sợ nàng ngượng ngùng đáp ứng ta, cho nàng một cái bậc thang sao? Ngươi tìm cái cớ cũng quá tùy ý, không thể nghiêm túc một chút. Khê ca cũng lắc đầu. Không nghĩ tới chính mình lúc trước lại là xin giúp đỡ người ngu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thích nàng nhiều năm như vậy, nàng cũng không thích ta, ta cũng tìm không ra lý do đứng đắn gì, trực tiếp hỏi có vẻ có điểm ngu ngốc. Diễm Nương nói xong, chính mình cũng phản ứng lại đây, vẻ mặt ủ rũ. Bất quá ta như vậy cũng thực xuẩn, cũng khó trách Như Ý không thích ta. Như Ý từ trước đến nay đều là nhìn nàng cợt nhả. Chưa bao giờ gặp qua nàng ủ rũ như thế, muốn nói chút lời an ủi, lời nói đến bên miệng lại thành. Ngươi yên tâm, tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng có người khác thích ngươi, tiểu lam cô nương cũng không tồi. Diễm Nương ngẩng đầu lên, nhìn Như Ý vẻ mặt nghiêm túc. Lại nói tiếp cũng thật muốn cảm ơn nàng, nguyên bản ta còn chưa từng phát giác mình là người phiền phức cỡ nào, ta về sau tận lực sẽ sửa đổi, chính là thích một người không dễ dàng thay đổi như vậy. Mong ngươi bao dung chút nhiều. Như Ý chung quy không đành lòng, sửng sốt trong chốc lát, nói. Ngươi nhưng thật ra cũng không phiền đến như vậy. Diễm Nương đầy mặt vui mừng, bừng tỉnh lại như là thay đổi tính cách, đi đến bên cạnh Như Ý lôi kéo tay nàng. Vậy ngươi cũng thích ta? Như Ý rút tay ra. Ngươi rốt cuộc có thể hay không hiểu được cái gì là từ từ mưu tính? Diễm Nương quen trực tiếp biểu đạt tình yêu, lại là có chút không quá minh bạch. À, ta chính là trộm thích ngươi đã hơn một năm mới nói cho ngươi, này còn quá nhanh sao? Khê ca rốt cuộc nghe không nổi nữa, ngăn cản nàng. Như Ý đã nguyện ý cho ngươi cơ hội, ngươi nên hảo hảo quý trọng, ngươi lúc trước cũng giúp ta cũng sẽ giúp ngươi làm quân sư. Khê ca trực tiếp nói như vậy, Như Ý lại muốn nói. Không được, cũng nói không nên lời, liền đành phải cam chịu, Diễm Nương cao hứng, đối với Khê ca thập phần khách khí. Hảo thuyết, ngươi nếu là thích, ta chỗ đó còn có chút trợ hứng. Lời nói còn chưa dứt, Như Ý đã bưng kín nàng miệng, đối với Đồng Xu Khê ca nói. Các ngươi đi nhanh đi, nhưng đừng bẩn lỗ tai. Đồng Xu cùng Khê ca đứng dậy đi đến cạnh cửa, Khê ca quay đầu trở về kêu Diễm Nương. Ngươi cũng cùng ra đây đi, đừng ở chỗ này lại lăn lộn mù quáng làm Như Ý đổi ý. Diễm Nương nghe xong chạy nhanh cầm lấy cây quạt lắc mông cùng đi ra cửa, tươi cười cùng mới vừa rồi tiến vào cơ hồ giống nhau như đúc. Vì thế, Diễm Nương thường thường thấy Đồng Xu đi đâu liền báo cho Khê ca, thập phần hào phóng mà bán đứng chủ nhân mình, cũng thật sự vô cùng nghiêm túc nghe Khê Ca dạy dỗ. Nàng vốn là người biết điều, chỉ là từ nhỏ ở Thanh Lâu lớn lên, nhất thời không suy nghĩ cẩn thận mà thôi, có Khê Ca dạy dỗ mà thuận lợi cùng như ý thân mật hơn. Đồng Xu muốn rời kinh thành một đoạn thời gian, Khê Ca làm sao chịu được chia lìa lâu như vậy, chính là muốn đi theo, liền để như ý ở công chúa phủ giả mạo thành nàng, lại cùng Tam Hoàng huynh chào hỏi, liền đi theo Đồng Xu. Đồng Xu là đi làm việc, Khê Ca còn lại là đi theo ăn nhậu chơi bời, xong xuôi xong việc, Khê Ca còn tưởng tiếp tục chơi mấy ngày, nhưng thật ra Đồng Xu lo lắng thời gian lâu việc giả công chúa sẽ bị phát hiện, khuyên can mãi mới đem được Khê Ca trở về kinh thành, cũng hứa hẹn chờ sau khi thành thân, liền mang nàng đi du ngoạn khắp nơi. Mới vừa hồi kinh, Đồng Ngọc Thu liền thỉnh một cái ngự y tới giúp hai người bắt mạch. Hai nàng một bên đẩy nói bản thân mình không việc gì, một bên phối hợp để ngự y bắt mạch, để người nhà yên tâm. Khê Ca sợ bị nhận ra, nên dùng khối màn che che đậy đậy, chỉ vươn tay ra. Đợi ngự y đi rồi, Đồng Xu cũng nhịn không được hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi sao lại mời đến ngự y? Đây là tổ phụ lão hữu của ngươi, y thuật lợi hại, hắn nhìn qua, chúng ta mới yên tâm. Kỳ thật Đồng Ngọc Thu, Đồng Linh Nhi chỗ nào là thật sự lo lắng các nàng ra cửa một chuyến thân thể ôm bệnh nhẹ. Các nàng là muốn cho Lưu Thành nhìn một cái, hai nàng có thể sinh con hay không? Trước đây, Đồng Ngọc Thu và Đồng Linh Nhi đi bái phỏng Lưu Thành cũng nói đến việc này. Lưu Thành lại nói mấy năm nay hắn không ngừng nghiên cứu, có lẽ cũng có biện pháp giúp nữ tử sinh con. Đồng Xu chính là nhờ như vậy mới ra đời, có lẽ khả năng tính lớn hơn chút nữa. Các nàng sợ Đồng Xu và Khê Ca không vui mừng, chỉ tìm cớ để Lưu Thành bắt mạch cho hai người. Cách chương